Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, suốt đời hạnh phúc. Thích Liễu Liễu cũng không biết Yến Đường làm sao đột nhiên lại phát điên lên. Phải cho nàng khoác xiêm y, cũng không kịp nghĩ sâu. Cũng là sợ từ trên xuống dưới nhà họ Thích đối với loại chuyện như vậy nhạy cảm. Lúc trước Trình Như Nhàn các nàng đã bị hắn đuổi đi. 8/10 tại giữa các cô nương bát quái đã có nhất trí phiên bản. Đây nếu là lại để cho bọn họ thấy nàng mặc hắn áo khoác ngoài còn có. Tiến vào hai môn sau ngay sau đó liền dán vào chân tường lưu trở về phòng. Sau đó hòa tốc đem quần áo cởi xuống đến cho Thúy Kiều. Chuyện này không muốn lộ ra. Vội vàng cho ta đưa về vương phủ đi. Ngàn vạn lần chớ để cho Tử Dục bọn họ nhìn thấy. Lại nói với vương gia. Bởi vì không có phương tiện. Ta liền không giúp hắn giặt sạch. Xin hắn tự hành xử lý một chút. Đúng rồi còn có. Nhìn thấy Thúy Kiều muốn đi. Nàng rồi lập tức tự trong ngăn kéo đem lên trở về hắn cho nàng băng bó khối kia tắm khăn cũng nhét. Cho nàng. Cái này cũng mang đi. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường không có cách nào coi như mới vừa rồi vô tình gặp được không tồn tại. Cho dù đáy lòng ngạo kiều không đứng ở cùng hắn dơ chứng nghiệt chướng kia vô số cọc vết xấu. Cho dù nàng lời khi trước còn vẫn rõ ràng lọt vào tai. Cho dù một người từ bỏ ý định so với đối với một người động tâm muốn khó hơn nhiều. Từ trước hắn rốt nát vô tri. Bây giờ lại tựa như một ngày so với một ngày mà minh bạch. Nàng thích Liễu Liễu có thể không có hắn. Nhưng hắn vẫn không thể không có nàng. Hắn tất nhiên không thích nàng tiêu cực. Nàng bại đãi. Nàng tránh. Nàng một ít như có như không chống cự. Càng thêm không thích nàng hời hợt đem mình nửa đời sau một lời giao phó xong. Chỉ khi nào đối mặt qua nàng, lương bạc cùng, vô tình. Hắn liền đã lại không quá minh bạch. Mặc kệ hắn lại không thích nhiều mặt nàng đều được. Đều không có nghĩa là hắn không thể tiếp nhận. Hắn vẫn không muốn cùng với nàng như người dưng nước lã. Cái này quá khó khăn. Chẳng qua chỉ là đầu đường tình cờ một lần chạm mặt. Hắn vẫn cảm thấy nhiệt chướng kia trên người có hắn mong muốn nhiệt tình cùng hướng tới. Hắn chờ đợi nàng tới trả y phục. Đợi nàng cho hắn cái nấc thang. Đem hết thảy đẩy trở về chỗ cũ. Sau đó bắt đầu lại. Lần này hắn sẽ giữ được bình tĩnh. Chắc chắn sẽ không lại liều lĩnh. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Hắn chờ tới chờ lui. Chờ tới nhưng là Thúy Kiều đây là hắn không ngờ tới ngoài ý muốn. Dù sao từ trước nàng có chuyện gì đều là trực tiếp tới tìm hắn đấy. Hắn có chút hận, lại có chút khí, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Mặc hồi lâu, hắn run lên sách trong tay. Hỏi, cô nương mắc mưa chưa? Thúy Kiều sớm bị hắn yên lặng làm cho không biết như thế nào cho phải. Thấy hắn rốt cuộc mở miệng, trong nháy mắt xả hơi. Không có đâu, trở về liền đổi y phục. Lại uống khương táo trà. Yến Đường cẩn thận nghe xong. Muốn hỏi lại vài lời. Rốt cuộc từ trước làm bài tập quá ít. Nhất thời không biết còn có chỗ nào có thể đánh lại nghe. Liền liền khoát khoát tay để cho nàng đi rồi. Nàng đi sau hắn nhìn chòng chọc án kiện trên mặt xếp được thật chỉnh tề y phục. Chỉ cảm thấy quá mà gai mắt. Liền đứng lên. Đứng lên đi tới Liêm Long lần tới đầu. Ánh mắt xéo qua bên trong nó vẫn là nhức mắt. Liền lại đi tới trước cửa sổ, ngưng lông mày nhìn lên đình cảnh tới, cuối cùng đối với đưa tới người của nó không đối với. Đúng, mà lòng tràn đầy bên trong cảm giác khó chịu. Hồi lâu, lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm nó, rốt cuộc đi về tới ngồi xuống, đem Ngụy Thật kêu vào, đi truyền lời cho Nương Ca Nhi, thì nói ta đã không bận rộn như vậy rồi, đánh ngày mai bắt đầu. Bắt đầu khôi phục thụ bắt giờ học, để cho bọn họ đều qua tới. Ngụy Thật gật đầu đáp ứng, nhưng ngược lại ngắn gọn suy đoán. Hắn lại nói, chính là khôi phục bắt giờ học. Cô nương sợ là cũng không tới được rồi. Cô nương hiện tại cùng thích thế tử học bắt. Hai tháng này nàng cũng không có đem công phu rơi xuống đây. Yến Đường ngơ ngẩn, ngược lại trầm một cái mặt. Người tốt. Nàng đây là dự định cùng hắn phân đạo dương tiêu nữa nha. Không riêng gì cự tuyệt hắn. còn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Nhưng hắn là cái loại này dễ dàng bị đánh sụp người sao? Hắn chắp tay đứng một hồi, đi trở về trước án cử bút viết mấy chữ, đi quốc sử quán đem mấy bản này sách mượn qua tới. Sau đó quay đầu đi tìm một chút Hoàng Tuyền, để cho hắn đi đến vương phủ một chuyến. Thích Liễu Liễu đoán đúng sẽ có một phen sóng gió nhỏ. Hôm sau trong học đường, nàng mới vừa bước vào cửa, các cô nương liền hướng nàng che miệng thì thầm mà cười lên. Trong mắt có dị dạng tinh lượng ánh sáng, giống như là nàng còn có mộng tưởng thời điểm, nhìn thấy cái khác tình đầu ý hợp thiếu nam thiếu nữ mà ôm trong lòng cái loại này hâm mộ và suy. Đoán, Tô Thận từ cách chỗ ngồi thật sâu hướng về phía nàng than thở. Mà Tô Thận Vân là mục hàm độc quang mà hướng nàng xem qua tới. Hiển nhiên là đều biết Yến Đường che dù đưa chuyện của nàng. Nàng liền làm như không nhìn thấy, nghênh ngang ngồi xuống, như cũ làm một hồi phải đóng bài tập. Hàng trước Trình Mẫn Chi liên tục nghiêng đầu nhìn nàng mấy lần. Cuối cùng không nhịn được xoay người lại, nghe nói vương gia hôm qua đưa ngươi trở về phủ. Đã sớm vẫy lỗ tai lên nghe Yến Nương cùng Hình Thước cũng vèo một cái tiến tới. Thích Liễu Liễu không ngẩng đầu, chấn định mà nói, đúng vậy, ta không mang ô dù nha. Hắn vừa vặn có, liền một khối trở về tới rồi. Rất kinh ngạc sao? Cũng không phải là, Trình Mẫn Chi gãi gãi đầu. Chủ yếu là vương gia gần đây đối với ngươi làm chuyện kỳ quái quá nhiều. Ngươi nhìn, lại là cầm khăn cho ngươi băng bó. Lại là mưa đưa ngươi về nhà. Ai? Ngươi nói anh ngươi có phải hay không là vừa ý Liễu Liễu rồi hả? Hắn vừa nói vừa hướng Yến Nương hất cằm lên. Yến Nương sâu nghĩ nói, quả thật có chút kỳ quái. Hắn chưa bao giờ cùng cái khác cô nương làm những chuyện này. Liền ngay cả A Từ hắn đều chưa từng làm những thứ này chứ. Nhưng là ta cảm thấy không có khả năng A. Hắn từ trước còn vì Liễu Liễu đạp qua ta đây. Hắn còn không cho phép ta cùng Liễu Liễu cùng một chỗ chơi. Sau đó là ta giữ vững không giải tán. Sau đó hắn không có cách nào lúc này mới để mặc cho ta rồi. Thích Liễu Liễu vung mắt liếc xuống hắn. Người đây liền không hiểu. Trình Mẫn Chi nói, anh ta nói đánh là thân mắng là yêu. Anh ngươi càng như vậy, càng là nói rõ đối với Liễu Liễu bất đồng. Hình Thước sâu thấy có lý. Ngược lại hắn vừa sợ nói, vậy thì thảm, anh hắn như thế cứng ngắc. Hơn nữa còn từ trước đến giờ coi chúng ta mấy cái giống như cái đinh trong mắt. Nếu là hắn coi trọng Liễu Liễu, chắc chắn sẽ không cho phép nàng lại theo chúng ta chơi rồi. Vậy sau này bốn người chúng ta không được giải tán. Trời ạ, sau đó ai mang chúng ta trừ bảo an dân, dò xét kinh sư, ai tại chúng ta gây họa sau thay chúng ta đòi đảm bảo. Mấy người trong nháy mắt bị cảm giác nguy cơ bao bọc. Giải tán đó là khẳng định. Trình Mẫn Chi ngưng trọng nói. Mấu chốt là, trừ giải tán, anh hắn giữ như vậy. Liễu Liễu đấu thắng hắn sao? Nàng còn có thể có tự do sao? Ngày sau thành trấn Bắc Vương Phi. Vậy thì phải giống như Diệp Thái Phi quy củ ngay ngắn ở tại hậu trạch. Giúp chồng dạy con. Vương gia nói một, Liễu Liễu có thể nói hai sao? Đúng, Liễu Liễu ngươi ngàn vạn lần nghĩ lại. Hình Thước dặn bảo cáo, hôn nhân có thể quan hệ đến cả đời hạnh phúc, ngàn vạn lần không nên bởi vì nhất thời động tâm đầu óc mê muội. Thích Liễu Liễu bình tĩnh cử bút nhìn lấy bọn họ phát huy. Yến Nương cũng bắt đầu bị bọn họ nói có chút tim đập rộn lên. Các ngươi đừng nói chuyện giật gân, coi như là thật sự. Anh ta cũng không nhất định sẽ như thế đối với Liễu Liễu. Người khác rất tốt. Thôi đi, Trình Mẫn Chi khẽ xì. Anh ngươi làm sao đối với Liễu Liễu? Người khác không biết, mấy ca còn có thể không biết. Liễu Liễu bị hắn hung còn thiếu. Lại nói hắn cái đó lão cổ bàn. Không nói thành thân, chính là đính hôn. Hắn đều chắc chắn sẽ không lại để cho Liễu Liễu đi ra chơi rồi. Hắn đều có vị hôn phu thân phận. Ngăn cản danh chính ngôn thuận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.